Thần nông tiểu y tiên. Chương 85, Lương Phi là ta bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi khinh thường quét Hạ Đông Dương liếc mắt, lại chuyển mắt nói với Thẩm Thụ Thanh đạo: "Trầm bá phụ, coi như phương diện pháp luật không có nghiêm cấm bằng sắc lệnh ép hôn. Thế nhưng, không tôn trọng nhi nữ ý kiến, đây cũng là một loại không tốt hành động. Huống chi, nói đến chỗ này, Lương Phi thần sắc cứng lại, tiếng nói cũng cố ý dừng lại, chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét, huống chi gì đó." Thẩm Thụ Thanh một mực ở rũ con mắt yên lặng nghe. Đột nhiên nghe được Lương Phi ngừng nghỉ, chỉ đành phải nghi ngờ hỏi. Lương Phi ánh mắt lưu truyền, xoay chuyển lâu vừa nhìn về phía Thẩm Hinh, nhanh chóng hướng nàng khiến cho khóe mắt, đột nhiên nói: "Huống chi, ta cùng với Tiểu Hinh đã yêu cháy bỏng đã lâu. Tiểu Hinh trong lòng người yêu là ta. Ta cũng không nhỏ Hinh không lập gia đình." Gì đó, Lương Phi này lời vừa nói ra, chẳng những Thẩm Thụ Thanh, Hạ Thị cha con đám người tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Thẩm Hinh bản thân, cũng là há to mồm, mê muội nhìn Lương Phi. Mà Lương Phi, nhưng là lại liên tiếp hướng nàng chớp mắt mấy cái. Trong đó ý tư cũng là không cần nói cũng biết. Nàng hôm nay nếu là muốn thoát khỏi Hạ gia phụ tử dây dưa, cũng rất có cần phải phụng bồi Lương Phi diễn một tuồng kịch a, đúng. Đúng, ngay tại Thẩm Hinh còn chưa phản ứng kịp thời khắc, Thẩm Nhược Phong ngược lại là phản ứng đầu tiên. Liên thanh hùa theo nói: "Ta có thể làm chứng, Lương Phi cùng ta muội muội đã sớm là một đôi tình lữ. Hơn nữa, giữa hai người cảm tình cũng đã đến nói chuyện cưới gả mức độ." Trải qua Lương Phi này một phá rối, Thẩm Nhược Phong nhất thời giống như phát hiện tân đại lục bình thường hưng phấn. Một bên nói lớn tiếng, còn một bên đụng một cái còn ở ngẩn người bên trong muội muội nói: "Tiểu Hinh, có phải hay không cái tình huống này? Ngươi mau cùng ba nói một chút." "Ừ, cái này..." Thẩm Hinh lúc này gương mặt đã sớm đỏ bừng lên, thấy ca ca một mực không ngừng đối với chính mình nháy mắt, chỉ đành phải kiên trì đến cùng nói với Thẩm Thụ Thanh đạo: "Ừ, dạ, ba, Lương Phi hắn, thật là ta bạn trai. Thật là thế này phải không?" Thật ra thì, Thẩm Thụ Thanh mới không muốn đem con gái bảo bối hướng trong hố lửa đầy đây. Chỉ là vừa mới đúng là chịu cưỡng bức một ít áp lực vô hình, không thể không án Hạ Đông Dương yêu cầu tới nói. Hiện tại đột nhiên nghe được con gái thừa nhận cùng Lương Phi có tình yêu, Thẩm Thụ Thanh trong lòng dĩ nhiên là mừng như điên không ngớt. Bất quá, vì đối phó một hồi Hạ gia phụ tử, ở ngoài mặt hắn không thể không làm ra một bộ làm khó thần sắc. Nhìn về phía Hạ Đông Dương, nói: "Hạ huynh, xem ra, chuyện này có thể thì khó rồi. Quả thực là nói bậy nói bạ." Hạ Đông Dương nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, tình thế sẽ nổi lên như vậy biến cục. Hắn vốn cho là hết thảy đều sẽ dựa theo chính mình kế hoạch tiến hành. Nhưng là vạn vạn không ngờ rằng, trung gian sẽ nhảy ra Lương Phi như vậy cái đau đầu. Hoành sinh ra nhiều như vậy chi tiết. "Thẩm Hinh, ngươi nói ngươi và tiểu tử này đã sớm mến nhau, rõ ràng chính là nói bậy." Hạ Đông Dương phảng phất như theo Trầm gia phụ tử ba người vẻ mặt phát hiện gì đó, vẫn không cam lòng chỉ Thẩm Hinh nói: "Thẩm Hinh, ngươi ở dưới tay ta làm việc, bình thường ngươi có thể tiếp xúc được người nào? Ngươi có không có giao bạn trai, ta đều nắm giữ được rõ ràng, ngươi há có thể giấu giếm được ta? Huống chi, theo ta được biết, cái này Lương Phi tiểu tử, rõ ràng chính là ngày đó tai kiếp xe án chung, đồng phục giặc cướp tiểu tử kia. Đương thời ngươi đột nhiên phát bệnh, hắn đi bệnh viện cứu ngươi, ngươi và hắn căn bản là không quen biết, làm sao tới yêu cháy bỏng đã lâu?" Hạ Đông Dương trong lúc nói chuyện, giọng điệu càng là chợt tăng cao bay đu, nhìn về phía Thẩm Thụ Thanh nói: "Trầm huynh, ngươi có thể không nên tin bọn họ hồ ngôn loạn ngữ. Căn bản là không có chuyện như vậy. Bọn họ nói như vậy, bất quá vẫn là vì thoái hôn mà thôi." Này, Thẩm Thụ Thanh thật sự không nghĩ đến, Hạ Đông Dương vậy mà như vậy xảo trá khó dây dưa. Nhưng Hạ Đông Dương luôn mồm nói như vậy. Hắn nhưng là thật sự không cầm ra phương pháp ứng đối tới. Mà trên thực tế, đối mặt Hạ Đông Dương vứt ra đòn sát thủ, chẳng những Thẩm Thụ Thanh thúc thủ vô sách, ngay cả Lương Phi cùng Thẩm Nhược Phong, trong lúc nhất thời cũng khó quên khó mà xuất ra phương pháp ứng đối. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Đông Dương đối với Thẩm Hinh nhất cử nhất động, đều là sớm có giải. Tuy nói kia thiên kiếp xe án, hắn cũng không tại hiện trường, nhưng đối với Lương Phi thân phận, tựa hồ đã hiểu rõ vô cùng. Hạ Đông Dương, ngươi thật sự cho rằng ngươi thật đối với hết thảy rất biết sao? Ta cho ngươi biết, thật ra thì ngươi biết, chẳng qua chỉ là da lông mà thôi. Chính là mọi người đối với Hạ Đông Dương xảo trá vô kế khả thi lúc. Làm người ta không nghĩ tới là, Thẩm Hinh vậy mà vượt qua đám người ra, không cố kỵ chút nào kéo Lương Phi tay. Lớn tiếng nói, thật ra thì, ta cùng Lương Phi đã sớm quen biết. Hơn nữa, chúng ta đã sớm là một đôi người yêu. Lúc trước bởi vì một ít hiểu lầm, đưa đến chúng ta hai người tạm thời chia tay. Mà kia cướp xe sự kiện, chẳng qua chỉ là chúng ta xa cách gặp lại mà thôi. Này, trả lời như vậy, nhất thời tựu làm Hạ Đông Dương có vẻ hơi lúng túng. Mặc dù nói Thẩm Hinh đúng là thủ hạ mình, nhưng đối với Thẩm Hinh đi qua, thậm chí Thẩm Hinh riêng tư, hắn nhưng cũng không hiểu. Ai biết Thẩm Hinh lúc này từng nói, đến cùng là đúng hay không thật. Mà trên thực tế, Thẩm Hinh lại nói lời nói này lúc, cảm tình chân thành, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như không là Lương Phi trong lòng mình rõ ràng căn bản là không có chuyện như vậy. Chỉ sợ hắn mình cũng bị nàng cho thuyết phục. Hinh nhi, như lời ngươi nói đều là thật sao? Thẩm Thụ Thanh một mực ở một bên yên lặng nghe. Hắn vốn là cũng như Hạ Đông Dương giống nhau, cho là mình con gái đang mượn cho nên nói dối. Nhưng ở Thẩm Hinh phen này tỉ mỉ miêu tả bên dưới, hắn quả nhiên tin là thật. Lấy kinh nghi mà thần sắc hỏi. Đương nhiên là thật. Thẩm Hinh trong đôi mắt to lóe lên một tia không dễ phát giác nụ cười. Mà ở nhìn mình phụ thân lúc, nhưng là một mặt nghiêm trang, nghiêm nghị nói. Ba, ngươi hẳn biết, con gái từ nhỏ đều không biết nói láo. Cái này, Thẩm Thụ Thanh vừa nghe xong, lập tức rơi vào trong trầm tư. Thẩm Hinh nói một điểm không tệ. Nàng cùng kia tính cách phản nghịch ca ca lại bất đồng. Tại trong mắt phụ thân, nàng vẫn luôn là cái nghe lời đứa bé ngoan. Cũng chính vì vậy, Thẩm Thụ Thanh đối với nàng sủng ái thì càng rất ở Thẩm Nhược Phong. Hạ huynh, ngươi xem. Thẩm Thụ Thanh làm bộ trầm ngâm hồi lâu, rồi sau đó vừa nhìn về phía Hạ Đông Dương, cố làm khó xử nói. Hạ huynh, vốn là ta là chân tâm thật ý muốn cùng ngươi kết thành thông gia. Ai biết tiện nữ tư làm chủ trương. Này, thật sự là xin lỗi a. Mặc dù không có trực tiếp nói rõ muốn từ chối hôn, nhưng ý tứ đã là rất rõ ràng rồi. Nhưng mà, Hạ Đông Dương sắc mặt lúc này đã lộ ra cực kỳ âm trầm. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Hinh, tựa hồ muốn cưỡng ép tại Thẩm Hinh trên mặt nhìn ra sơ hở gì tới. Nhưng Thẩm Hinh đầy mặt ung dung, cuối cùng khiến hắn gì đó đều không nhìn ra. Chỉ đành phải hướng Thẩm Thụ Thanh nói. Cây tiếng lão đệ, ngươi là khôn khéo người. Có thể ngàn vạn lần không nên bị nha đầu này lừa gạt rồi mới là. Hạ huynh, lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là đang cười nhạo ta trí tuệ sao? Thẩm Thụ Thanh nghe vậy, nhưng là đem khuôn mặt tàn nhẫn nghiêm, trầm giọng nói. Không, ta không phải cái ý này. Hạ Đông Dương cùng Thẩm Thụ Thanh ở giữa, cũng không biết tồn tại cái dạng gì lợi hại quan hệ. Nhìn đến Thẩm Thụ Thanh không vui, Hạ Đông Dương vừa tựa như là không dám đắc tội hắn. Chỉ đành phải hướng hắn bồi không phải nói đạo. Trầm huynh, ta xem trong lúc này nhất định có kỳ lạ. Ta xem không bằng như vậy. Chuyện trọng đại này, không bằng ngày khác bàn lại. Thẩm Thụ Thanh suy nghĩ một chút, đang muốn đáp ứng, nhưng là không nghĩ Hạ Kiếm đầy mặt không phục đứng dậy. Lớn tiếng nói, ba, chuyện này không phải rõ ràng đặt ở nơi này sao? Nhất định là vậy cá tính Lương tiểu tử cùng cả nhà bọn họ thông đồng một hồi. Chính là muốn thoái hôn mà thôi. Cách chương.